Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1713, 1713, chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Minh Châu thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Làm sao mà đã ở lúc này rồi, Mộ Dung Bắc Uyên lại vẫn đối xử với Triệu Minh như thế này. Ngày ấy không phải là nên nổi cơn giận dữ, trực tiếp gọi người đến trách mắng một trận, thậm chí là phải lấy nước lạnh dội cho hắn tỉnh mới đúng chứ. Vì sao thái độ lại dịu dàng như vậy? Điện hạ cũng nhẫn nhịn quá rồi đi. Mộ Dung Bắc Uyên gọi một lúc, Triệu Khương Lan cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi. Bị ảnh hưởng bởi thuốc, làm cho nàng cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Nàng xoa xoa chính giữa hai lông mày nói, kỳ quái, sao ta lại ngủ thiếp đi mất. Mộ Dung Bắc Uyên còn chưa kịp mở miệng, quận chúa Minh Châu đã tức giận bước tới. Triệu Minh, ta vốn tưởng rằng ngươi là quân tử, nhưng không ngờ đến, ngươi lại làm ra chuyện như vậy với nha hoàn của ta. Nàng ta có lòng tốt đưa ngươi về doanh trướng nghỉ ngơi. Ngươi thế mà lại đối xử với nàng ta. Triệu Khương Lan cả mặt mơ màng. Xảy ra chuyện gì? Chuyện đề cử. Boss hung dữ ông xã kết hôn đi. Bây giờ mà ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Vừa nãy ngươi say rượu mất đi lý trí, cởi hết quần áo của Thảo Như ra. Nàng ta còn là một tiểu cô nương trong sạch. Nếu như truyền ra ngoài, sau này làm sao lấy chồng? Chuyện này, ngươi làm sao cũng phải cho nàng ta một câu trả lời hợp lý chứ. Triệu Khương Lan không thể tin được mà chỉ vào chính mình. Quận chúa, ngươi nói ta gây rối với Thảo Như. Ta không nghe nhầm chứ. Vừa nãy rõ ràng là ta đang ngủ. Làm sao có thể làm ra chuyện gì với nàng ta chứ? Nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Ngươi nhìn một chút xem nàng ta đã khóc đến đau khổ như thế nào này. Lời của ngươi nói có còn là con người à? Trong lòng Triệu Khương Lan quả thực viết hai chữ oan uổng trong ngoặc kép. Vị quận chúa này đúng là điên thật rồi. Chuyện như vậy mà cũng muốn dội nước bẩn lên người nàng. May mà nàng là nữ tử. Nếu không phải vậy thì đúng là không còn miệng nào để nói được rồi. Có điều bây giờ cũng không thể nói với các nàng mình là nữ tử được. Nàng thật vất vả ẩn giấu thân phận, giả thành một thân nam nhi. Chính là sợ bị người ta nhận ra mình là thần Vương Phi thật sự. Bên ngoài đều biết là Vương Phi đã bị nổ chết. Một khi bị người hoài nghi thì hậu quả vô cùng khó đoán. Triệu Khương Lan có chút khó khăn nhăn mày. Mộ Dung Bắc Uyên lại không nhịn được nhìn về phía quận chúa Minh Châu. Vậy muội muốn thế nào? Quận chúa Minh Châu cắn môi. Điện hạ, chuyện đã đến nước này sao mà huynh còn hướng về hắn chứ? Hắn không chỉ làm tổn thương đến Thảo Như, cũng làm tổn thương huynh đó. Triệu Khương Lan đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên chờ nghe câu trả lời của hắn. Vậy sao? Bổn vương không để ý. Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng lên tiếng. Lời nói ra lại tức chết người không đền mạng. Cho dù là Triệu Minh có làm cái gì, bổn vương cũng sẽ không giận hắn. Hắn vui là được rồi. Huynh nói cái gì? Lỗ tai của quận chúa không xài được sao? Vậy bổn vương nói lại một lần nữa. Cho dù là Triệu Minh đã làm cái gì, bổn vương cũng sẽ không tính toán với hắn. Hắn mãi mãi đều là tình cảm chân thành nhất trong lòng bổn vương. Cách chương.